Phần 5, 18 tháng 11, 2005. Lời thú nhận của tôi. Phải, tôi nhận. Tôi công nhận là tôi từng cảm thấy rất khó tin là tôi có thể nhận được tiền nếu tôi cho tiền. Chuyện đó nghe có vẻ giống như một trò bịp quá, như là một trò của những người muốn moi tiền của tôi. Tôi quá thông minh để rơi vào cái bẫy này nhé. Tôi quyết định là tôi sẽ không cho tiền, nhưng thay vào đó tôi sẽ cho sách của tôi. Đúng vậy, tôi sẽ cho những cuốn sách. Tôi có vô số sách. Hồi tôi làm phóng viên cho tạp chí Thời Đại Mới, kiêm biên tập viên sách trong nhiều năm, tôi đã sưu tầm được rất nhiều sách, còn nhiều hơn cần thiết nữa. Vậy thì tại sao không cho bớt chúng đi nhỉ? Tôi vẫn còn nhớ lúc tôi ra quyết định này. Hồi ấy tôi ở Houston, tôi đang nằm trên chiếc giường và suy nghĩ xem làm cách nào để có một cuộc sống sung túc. Tôi còn nhớ tôi đã nghĩ gì, và tôi có thể trở thành một người giàu có nhất nước Mỹ nếu tính về số đầu sách. Và ngay lúc đó, tại đó, tôi đã quyết định thử nguyên lý cho nhận đối với những cuốn sách của tôi. Chỉ trong vài ngày, tôi đã gọi cho một loạt bạn bè và mời họ đến chọn sách. Đương nhiên là tôi không cho họ chọn thoải mái bất kỳ cuốn sách nào trong tất cả sách của tôi. Tôi chỉ lôi ra một số cuốn và cho họ cuốn nào họ thích trong số đó thôi. Sau đó, trong những tháng tiếp theo, cứ thuyết trình ở đâu là tôi lại cho sách ở đó. Tôi phát hiện ra đó là một cách cực kỳ hiệu quả để duy trì sự chú ý. Cứ mỗi khi khán giả nào có vẻ mất tập trung là tôi lại thông báo tặng cho một cuốn sách cho một người đặt câu hỏi tiếp theo cho tôi. Tất cả những người trong phòng nghe thấy tin này đều tỉnh như sáo ngay lập tức. Và khi tôi chuyển đến thành phố mà hiện nay tôi đang sống, tôi đã có một kho sách lên tới 25 thùng trong gara của tôi. Tôi mở tiệc tân gia và mời mọi người đến chơi. Tôi nói với họ là trước khi ra về, mỗi người có thể vào kho sách của tôi và chọn cho mình bất cứ cuốn nào họ muốn. Không một ai từ chối cả. Một người còn lấy nhiều đến mức phải mượn xe kéo để chuyển đống sách ra ô tô. Và kết quả của chiến dịch tặng sách vĩ đại của tôi là gì? Từ cái ngày ở Houston, tôi đã quyết định tặng sách để được nhận sách. Lúc nào tôi cũng dư giả sách. Hiện nay, tôi sở hữu một trong những bộ sưu tập sách lớn nhất thế giới về đề tài tiếp thị và một bộ sưu tập sách về lĩnh vực siêu hình học. Mọi người nhìn thấy bộ sưu tập của tôi đều rất ấn tượng. Nhưng điều mà mọi người không thể hiểu được chính là sách cứ tìm đến với tôi vì tôi không ngừng cho sách. Tôi đã kích thích một quy luật vĩ đại cho nhận, nhưng chỉ đối với sách thôi. Giờ thì tôi đã biết cả cách cho tiền để nhận được tiền. Và kết quả là tôi đã có nhiều tiền, nhiều hơn rất nhiều so với hồi tôi còn ở Houston. Như những ngày đó, khi tôi còn sợ mất tiền và muốn giữ gìn những gì tôi đã có, tôi chỉ có thể cho phép mình cho sách mà thôi. Và kết quả là sách cũng đến với tôi. Bài học rút ra là hãy cho những gì bạn muốn nhận lại. Chúng ta không nên đóng kín những con đường dẫn của cải đến với chúng ta. Chẳng có lý do gì để nghĩ rằng những gì bạn cho đi sẽ quay lại với bạn từ chính những người đã được bạn cho.